Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 130, Kim Loan Điện. Hiển nhiên đế thất đức, biên cương thối nát, khói lửa thay nhau nổi lên, thiên hạ thành phần tri thức đều cho rằng Minh Chi bỏ mình, khởi binh tranh giành người chúng. Đến nay 5 năm, nhiều mặt đại chiến, Quan Trung Thẩm gia chiếm cứ Quan Trung, Tây Bắc, Xuyên Thục. Sơn Tây, Hà Nam, Đông Bắc, Lưỡng Hồ cùng Sơn Đông, thực lực đứng đầu thiên hạ. Kiềm Vương Dương Ứng Long theo Vân Quý, Quảng Tây, Bạch Liên Giáo chiếm cứ Giang Tây, Quảng Đông cắt đứt kênh đào, mất đi Giang Nam Mễ Lương cung cấp. Minh Đình càng ngày càng khốn quẫn. Vào thu lúc, Kinh Sư bị chủ nhà họ Thẩm Thẩm Thành Bình xuất lĩnh 15 vạn đại quân vây nhốt. Ngày đêm tấn công. Minh Vạn Lịch đế tuổi già u mê, còn không cam lòng chịu nhục, mang Ngu Trung Chi thần tử thủ Kinh Sư, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mắt nhìn hơn mấy trăm ngàn ổ hỏa pháo tập hỏa liên tục bắn. Cho dù lúc trước đã từng gặp qua pháo uy lực Mộ Dung Hồng Phi cũng không khỏi tâm khâm dao động, sinh ra núi lở đất nứt cảm giác. Kinh thành Vĩnh Định Môn hai bên tường thành nằm dày đặc mạng nhện tự dạn nứt dấu vết. Tường biểu bao gạch mưa rơi rì rào rơi xuống. Song đồng kính viễn vọng hơi đổi. Tầm nhìn ở một bên khác tường thành bồi hồi. Lên đến 3-4 trượng đắp đất tường mỗi cách một đoạn. Đều có một đoạn gãy vỡ đổ nát to lớn chỗ hổng. Nhưng bị vô số bao cắt cùng thi thể xếp thành núi nhỏ bế tắc. Nơi này chính là mấy ngày trước pháo mở ra một chỗ hổng. Cũng là hai bên nhiều lần công thủ tranh cướp yếu điểm. Nếu không có Thẩm Thành Bình không muốn đem Kinh Sư thành trì phá hoại quá lợi hại. Chưa từng bốn phía nở hoa. E sợ từ lâu phá thành mà vào. Phía sau soái đài chống trận nổ vang. Chính là tiên phong trọng giáp bộ binh chuẩn bị tấn công tín hiệu. Mộ Dung Hồng Phi lập tức đem kính viễn vọng tầm nhìn kéo về Vĩnh Định Môn phụ cận. Chỉ thấy trên tường thành vùng lớn vết rách càng ngày càng sâu. Bức tường dĩ nhiên bắt đầu nghiêng. Rõ ràng đổ nát sắp tới. Mộ Dung Hồng Phi giương tay một cái. Bên cạnh người tiên phong lập tức vung lên tín hiệu cờ. Ngay tại chỗ ngồi thẳng 5.000 người mặc hai tầng thiết giáp. Cầm trong tay giày rộng trọng kiếm tinh nhuệ binh sĩ cùng nhau đứng dậy. Lại kiểm tra một lần trang bị. Sau đó liệt trận dừng lại. Mặt không hề cảm xúc mắt nhìn phía trước. Lẳng lặng chờ đợi chính thức tấn công mệnh lệnh. Mộ Dung Hồng Phi chăm chú quan tâm tường thành tình hình. Dù cho sông đào bảo vệ thành từ lâu lấp bằng, từ nơi này đến dưới thành tường không hề cản trở, nhưng bộ binh xông tới nhưng muốn một quãng thời gian, nhất định phải kẹt ở tường thành đem sụp chưa sụp thời gian. Liền để bộ binh bắt đầu xung phong, đợi được tường thành đổ nát xong xuôi, lửa đạn ngừng lại thời gian, trọng giáp bộ binh ngay lập tức vọt vào tường thành chỗ hổng. Ngăn cản trong thành quân Minh lấy cắt đá đống đất bế tắc tường thành. Thân là tiên phong quân trọng giáp bộ binh người chỉ huy. Mộ Dung Hồng Phi va chạm nhau phong thời cơ phán đoán đúng lúc hay không trải qua vài năm đại. Chiến đã rèn luyện ra. Đủ khiến Thẩm Thành Bình chọn không ra chút nào tật xấu. Sau một khắc, quân trong trận Mộ Dung Hồng Phi tay trái mục nhưng mà dơ lên cao. Lại nặng nề vung dưới. Tinh kỳ lay động, trọng giáp bộ binh còn như lũ quét cuốn tới giống như ầm ầm hò hét vọt tới trước. Rung khắp toàn thành tiếng nổ lớn bên trong. Tường thành triệt để sụp đổ. Vàng vọt bụi bặm phóng lên trời. Như khói đặc cự vụ. Ầm ầm tiếng pháo im bặt đi. 5.000 trọng giáp bộ binh đã áp sát tường thành chỗ hổng bách bộ bên trong. Trong thành quân Minh tinh nhuệ cũng từ các nơi đường phố hướng về chỗ hổng nơi chen chúc mà tới. Lần này công thành, Thẩm gia quân khí thế như cầu vồng, thề ở nhất định phải, mà thủ thành quân Minh đã hiện vẻ mỏi mệt, này tiêu đối phương trường, ưu khuyết thắng bại tư thế đã xác định, Minh thất cuối cùng uy vọng dần dần tiêu hao hết, ngoại thành Vĩnh Định Môn bị công phá sau khi, quân Minh không còn chút nào nữa chiến tâm, quỳ xuống đất xin hàng người nhiều vô số kể, bên trong thành toại tự sụp đổ. Cho đến trạng vãng, hoàng cung đã là hoàn toàn đại loạn. Cung nữ thái giám chạy tứ tán. Thẩm Thành Bình mang theo mấy trăm tinh nhuệ cận vệ xông vào ở cung đình bên trong. Dọc theo chư kiến trúc Nam Bắc đường trung trực chậm rãi tiến lên. Còn vào chỗ không người. Thành phá tin tức truyền đến hoàng cung. Không giống nhau. Không chờ Thẩm gia quân đến. Cung đình cấm vệ dồn dập quăng mũ cởi giáp. Giải tán lập tức. Hoàng cực điện. Lại xưng Phụng Thiên điện. Tức là vô số bên trong hoa bách tính nói chuyện say xưa Kim Loan điện. Chính là bên trong hoàng cung khối lượng cơ thể to lớn nhất. Đẳng cấp tòa kiến trúc cao nhất. Kiến trúc quy chế cao. Trang sức thủ pháp chi tinh. Có thể liệt Trung Hoa kiến trúc đứng đầu. Thẩm Thành Bình lưng bước lên trước điện thềm đá. Vừa vặn nghe được điện bên trong truyền đến kêu khóc tiếng. Thẩm Thành Bình ung dung bước vào cửa điện. Vạn Lịch Đế khóc thét thanh lập tức im bặt đi. Sững sờ nhìn về phía hắn. Nhìn tửu sắc quá độ. Tuổi già u mê Vạn Lịch Hoàng Đế. Thẩm Thành Bình ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu không có là sự xuất hiện của chính mình. Chỉ sợ hắn còn có hơn 10 năm có thể sống. Minh Triều còn có 40 năm có thể chống đỡ. Nếu không có cuối cùng tiện nghi những người Liêu Đông Thát Tử. Để Trung Quốc bảo thủ cho tới có cận đại sỉ nhục. Càng chân thành võ đạo Thẩm Thành Bình cũng không thể tiêu tốn rất nhiều tinh lực hành tạo phản sự. Tình, mà cận đại sỉ nhục cũng là hiện đại mỗi một cái người Trung Quốc trong lòng tiếc nuối. Không để ý đến ngồi dưới đất Vạn Lịch. Thẩm Thành Bình chậm rãi bước lên đài cao. Ung dung xoay người. Đặt mông ngồi hướng về vàng rực rỡ long ỷ. Này chính là anh hùng thiên hạ hoàn toàn tha thiết ước mơ thiên tử bảo tọa. Cho đến ngày nay. Thiên hạ gần nửa đã vào Thẩm gia trong tay. Chỉ đợi Thẩm Thành Bình tại đây hoàng cực điện chính thức đăng cực vào chỗ vì là đế. Liền có thể lấy chính thống danh nghĩa thảo phạt các nơi. Chân chính nhất thống Trung Hoa cơ bản ban. Làm theo toàn quốc sau khi mở ra mở rộng đại thế. Xoa xoa bảo tọa trên tay vịn hoàng kim long đầu. Lạnh lẽo xúc cảm nhưng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Cho dù lấy Thẩm Thành Bình dưỡng khí nhiều năm tâm cảnh, cũng không khỏi hiện lên từng tia khuấy động. Công phá Bắc Kinh sau khi Thẩm Thành Bình lập quốc Trung Hoa, năm sau Vương Sư mang theo đại thắng tư thế thu Giang Nam, bình định Giang Tây, Tây Nam, diệt Dương Ứng Long bộ tộc. Cuối tháng 10, đời mới Tây Tạng Phật sống cùng Mông Địa các tộc thân vương tự thân tới Bắc Kinh. Demon tàng hai địa hết thảy quý tộc hiến biểu quy phụ. Đến đây, Trung Hoa nhất thống thần châu. Vì là Trung Hoa chính sóc, vạn dân thuận theo. Bây giờ gặp bách phế trở hưng thời khắc. Hoàng đế Thẩm Thành Bình mang theo văn võ thần công. Ở trước Minh quan chế trên cách tân chính thể. Phân phong chức quan, chỉnh lý hình luật. Trung ương tận sức với phổ cập Hán văn, võ thuật, truy nguyên giáo dục, yên ổn nông tang. Bồi dưỡng công thương sau khi cũng bắt đầu rộng khắp truyền bá võ học, chỉnh biên binh mã, phân chia cảnh vệ, quy mô lớn khởi công xây dựng hỏa khí nghiên cứu, sinh sản hệ thống, chấn động vũ ba năm xuân, Trung Hoa xuất binh Liêu Đông, một đường quét sạch tiểu cỗ nước Nhật tạc quân, đến áp Lục Giang bên bắt đầu cùng nước Nhật mười mấy vạn đại quân tiếp chiến. Nửa tháng liền chiến liền nhanh. Trung trận chém Toyotomi Hayashi, nước Nhật đại quân tan tác, Hoa quân thừa thế khôi phục Triều Tiên. Tháng 3, Triều Tiên Vương thượng biểu, nguyện đem quốc thổ nhập vào Trung Hoa, vẫn còn há trên quốc thánh thiên tử vui lòng nhận. Thẩm Thành Bình luôn mãi khéo léo từ chối sau khi vừa mới chuẩn tấu, cũng sắc phong Triều Tiên quốc vương vì là Hiến An công. Thế tập võng thế, đầu tháng 4. Trinh 10 vạn Triều Tiên quân dân, phụ trợ 8 vạn hoa quân vượt biển hướng dẫn nước Nhật địa phương. Nhân nước Nhật võ sĩ nhiều lần tập kích chém giết hoa quân sĩ tốt. Hoa quân nộ mà đô thành, đốt cháy và cướp bóc. 8 vạn hoa quân cùng 10 vạn Triều Tiên tôi tớ quân ở nước Nhật tàn phá nửa năm. Đốt lên chiến tranh khắp cả nước Nhật tứ đại đảo. Máu chảy thành sông, nước Nhật bách tính ăn bữa nay lo bữa mai. Suốt ngày lo sợ bất an. Tháng 10, nước Nhật Thiên Hoàng thượng biểu Trung Hoa xin hàng, bị áp giải về kinh do Hoàng đế xử trí, mà nước Nhật địa phương Trung Hoa quân đội tiếp tục diệt trừ đại danh kích diệt võ sĩ. Phân chia châu huyền, cũng đem nước Nhật 4/10 bách tính làm đầy tớ vượt biển thiên đến Trung Hoa các nơi tu sửa con đường, xây dựng thành trì, không đơn thuần tránh khỏi lượng lớn sức dân. Hơn nữa còn khiến nước Nhật 4 trong vòng 10 năm không phục lên lực lượng. Lợi cho Trung Hoa thống trị đồng hóa. Chấn động Vũ 4 năm. Nam Việt Man Di phạm giới. Thẩm Thành Bình đóng quân với Vân Nam, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Hải Lục hai phe đồng loạt phản kích Nam Việt bán đảo. Mở ra Trung Hoa hướng về Đông Nam Á. Nam Á đất đai thực dân xâm lược mở màn. Ở Thẩm Thành Bình dưới ảnh hưởng, Trung Hoa mở ra thời đại đại hàng hải, bắt đầu đại lực mở ra hải ngoại hòn đảo thậm chí lục địa. Thực dân, di dân bước tiến càng bước càng xa, có thể dự kiến chính là, có khổng lồ thần châu nhân khẩu số đếm chống đỡ, cầm trong tay hỏa thống mà lại sở trường về võ công da vàng hắc mắt người Hoa. Ở không xa tương lai, gặp lái kiên thuyền lợi pháo, ngang dọc trên biển xưng bá các châu. Trở thành các lục địa bản địa nghe đến đã biến sắc màu vàng ôn dịch. Đến đây Thẩm Thành Bình chôn vùi lâu đáy lòng đại Trung Hoa tình kết rốt cục xong xuôi. Cũng coi như là tròn Thẩm Thành Bình cho tới nay một cái mơ ước. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có vẫn ở ngôi vị hoàng đế trên ngốc đến già chết. Mà là ở đăng cơ 8 năm sau khi liền truyền ngôi cho trưởng tử Trầm Nghĩa Kính. Bản thân của hắn một người lặng yên biến mất ở trong hoàng thành. Một người đi đến Thái Sơn, ở đây hắn còn cùng một người ước hẹn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.